Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, phần 328, 100 nhiều danh sĩ binh đồng thời giống to, sĩ khí tận trời, bọn họ dũng khí đã trở lại, bởi vì bọn họ ma quỷ huấn luyện viên Tiêu Lâm, đã trở lại, bán Nguyệt, Lâm Phong giống to hạ lệnh. Súng ống cùng tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. 100 nhiều người tạo thành một phen sắc bén trường thương. Đầu thương nhắm ngay thanh mộc con rối. Chương 487 chi viện có ma quỷ huấn luyện viên chi viện. Các chiến sĩ sĩ khí đại trấn, vô cùng phối hợp nghe theo Lâm Phong chỉ huy. Lâm Phong chỉ huy cũng không phức tạp, thường thường chỉ nói hai chữ. Bọn lính liền thành thạo cắt trận hình, cắt mục tiêu, bởi vì này đó đều là bọn họ luyện tập 2 năm trở lên cơ sở trận pháp. Hơn nữa là ở ma quỷ huấn luyện viên giám sát hạ. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày huấn luyện, diễn kịch, đối chiến. Tuy rằng bọn họ trước kia mỗi người đều ở trong lòng chửi thầm huấn luyện này đó trận hình quá ngốc, bức. Hoàn toàn không có thực dụng tính, lại không phải cổ đại vũ khí lạnh thời đại. Luyện tập này đó tiểu binh đoàn trận hình có ích lợi gì? Nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết này đó trận hình tác dụng. Bắn nguyệt trận vừa ra, dày đặc như hỏa tiễn vô số viên đạn, nhanh chóng hủy diệt rồi một cái lúc trước làm cho bọn họ bó tay không biện pháp thanh mộc con rối. Cùng lúc đó, Trương Thành cũng mang theo 200 nhiều danh sĩ binh bước lên tường vây. Đem Xích Nguyệt bước cho bó tay bó chân chật vật bất kham môn sơ. Thanh Nguyệt vốn dĩ đang chuẩn bị vọt vào trong rừng cây đem Tiêu Lâm bắt được tới. Nhưng nhìn đến Xích Nguyệt tình cảnh nguy hiểm, không thể không trước tiên thân trợ giúp Xích Nguyệt. Nhìn thấy Thanh Nguyệt đi tường vây, Tiêu Lâm thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhưng không có tin tưởng có thể ở Thanh Nguyệt đuổi giết hạ bỏ chạy. Rốt cuộc Thanh Nguyệt tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn không phải hắn cái này người thường có thể đối phó. Bất quá sao, dị năng giả lại như thế nào? Chết ở hắn trong tay dị năng giả, không có 10 cái cũng có 8 money. Tiêu Lâm lại một lần tuyển hào ẩn thân địa điểm. Giá khởi 3 đặc lôi súng ngắm, tốt nhất phá giáp đạn, nhắm ngay Sở Ngạn Xuân đầu chính là một thương súng. Sau đó, Tiêu Lâm cũng không thèm nhìn tới kết quả, nhanh chóng lưu hạ thụ, một lần nữa tìm một vị trí trốn đi. Sở Ngạn Xuân cảm ứng được nguy hiểm, lại một lần hiểm chi lại hiểm né tránh Tiêu Lâm viên đạn. Kia một quả máy bay giấy hưu bắn về phía Tiêu Lâm lúc trước sở đãi địa phương. Đáng tiếc Tiêu Lâm đã chạy, thừa dịp Sở Ngạn Xuân tránh né viên đạn tinh thần phân tán kia một khắc. Lâm Phong chỉ huy các chiến sĩ nắm lấy cơ hội sử dụng đạn lửa, đem một cái khác thanh mộc con rối bậc lửa phế bỏ. Sở Ngạn Xuân muốn hướng qua tường vây trước giải quyết Tiêu Lâm, nhưng trung gian kia 100 nhiều danh sĩ binh tạo thành trận tuyến lại gắt gao che ở trước mặt. Hắn muốn tìm Tiêu Lâm phiền toái, nhất định phải trước tách ra hoặc là giết sạch này đàn binh lính. Nhưng hắn muốn giết bọn lính, lại gặp mặt Lâm Tiêu Lâm xuất quỷ nhập thần phá giáp đạn cùng bọn lính dày đặc viên đạn song trọng đả kích, hắn chỉ cần phản ứng hơi chậm, rất có thể liền sẽ bị Tiêu Lâm một phát đạn bắn vỡ đầu. Giấy rốt cuộc chỉ là giấy, liền tính hắn dị năng có thể cho giấy biến thành thép tấm giống nhau cứng rắn, lưỡi dao giống nhau sắc bén, nhưng là mặc kệ là thép tấm vẫn là lưỡi dao, đều không thể ngăn cản được liền xe tăng đều có thể đánh xuyên qua phá giáp đạn. Sở Ngạn Xuân có chút bực bội, cái này đáng chết lão thử, trước sau như một chán ghét. Lúc này, Tiêu Lâm cũng ở nguyền rủa giả Sở Ngạn Xuân. Từ khi nào, hai người vẫn là thân mật khăng khít chiến hữu, phối hợp với nhau chấp hành nhiệm vụ, nhiều lần sống chết trước mắt canh gác hỗ trợ, nhiều lần đã cứu lẫn nhau mệnh. Đáng tiếc, thời thế đổi thay, hiện tại hai người đã thành địch nhân. Chính như Sở Ngạn Xuân hiểu biết Tiêu Lâm cũng hiểu biết Sở Ngạn Xuân, cho nên Sở Ngạn Xuân đem đại bộ phận tâm thần dùng cho ứng phó Tiêu Lâm xuất quỷ nhập thần viên đạn, không dám toàn lực phát huy đối phó trước mặt các binh lính. Tiêu Lâm cũng không dám rời đi ẩn thân rừng cây, thả mỗi nã một phát súng liền lập tức đổi một chỗ. Không dám ở cùng cái địa phương đãi quá một phút đồng hồ. Tự nhiên, hắn cũng vô pháp đi chi viện trên tường vây Trương Thành đám người. Cùng với tường vây nội ngục giam ba tòa đại lâu, hắn cùng Sở Ngạn Xuân cho nhau kiềm chế, đề phòng. Này đây, Tiêu Lâm nhìn đến Trương Thành bọn họ bị Xích Nguyệt triệu hồi ra tới huyết sát tàn sát khi, chỉ có thể mở miệng đề điểm, chính mình lại không dám thò đầu ra. Trương Thành đám người thành công đánh chết huyết sát, bị thương nặng Xích Nguyệt, nhưng đồng thời cũng tương đương làm Thanh Nguyệt thoát khỏi thân tới. Lúc này, Thanh Nguyệt như một đạo như hình người tia chớp, từ đám kia binh lính cùng tường vây chi gian vọt vào rừng cây. Huấn luyện viên, trên tường vây Trương Thành đám người cùng với tường vây Hạ Lâm Phong đám người nhìn thấy một màn này lúc sau, đại kinh thất sắc như trên khi kinh hô. Bọn họ biết huấn luyện viên giống như bọn họ đều là người thường, dựa vào nhân số cùng súng ống đạn dược miễn cưỡng có thể chống lại dị năng giả, nhưng nếu làm dị năng giả gần người, huấn luyện viên một người đang ở Lâm Phong đám người chuẩn bị vọt vào rừng cây cứu viện Tiêu Lâm khi, Tiêu Lâm thanh âm từ trong rừng cây truyền ra tới: đừng động ta, ta tới xử lý cô nàng này. Các ngươi hai chỉ đội ngũ sáp nhập, từ Trương Thành chỉ huy xử lý Sở Ngạn Xuân cái này tạp chủng. Tiêu Lâm nhanh chóng nói xong, lại thêm một câu: đây là mệnh lệnh. Sau đó, trong rừng cây liền đã không có bất luận cái gì thanh âm ni sở hữu chiến sĩ nội tâm đồng thời chấn động. Tất cả mọi người biết, huấn luyện viên không nghĩ làm cho bọn họ vì cứu chính mình mà bạch bạch hy sinh. Bọn họ sở dĩ có thể cùng dị năng giả đối kháng, dựa vào là trong tay uy lực cường đại vũ khí cùng trận hình. Nếu là trận hình một loạt, mọi người chỉ có thể biến thành thớt thượng thịt. Sở Ngạn Xuân ở thời gian rất ngắn liền có thể giết chết bọn họ. Trương Thành cùng Lâm Phong chỉ huy hai chi đội ngũ đồng thời dừng lại bước chân, quay lại đầu thương, một trên một dưới giáp công Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân lại cường, cũng không dám trực diện trên trời dưới đất bát thủy giác tới viên đạn. Hắn tránh ở hai cái thanh mộc con rối phía sau, dùng thanh mộc con rối tạm thời ngăn trở đầy trời viên đạn. Hắn không vội, hắn biết Tiêu Lâm chết chắc rồi. Thanh Nguyệt tuy rằng tính tình cổ quái, tính tình táo bạo, nhưng nàng lực lượng cùng tốc độ lại là 12 tháng chung người xuất sắc. Tiêu Lâm không có khả năng từ Thanh Nguyệt trong tay chạy thoát. Nhiều nhất một phút đồng hồ, Tiêu Lâm hẳn phải chết. Đến lúc đó đã không có Tiêu Lâm dùng súng ngắm kiềm chế hắn cùng Thanh Nguyệt. Này đàn binh lính trong nháy mắt liền có thể đánh chết. Một phút đồng hồ thực mau đi qua, nhưng mà Thanh Nguyệt lại còn không có xuất hiện. Sở Ngạn Xuân nhíu nhíu mày, xuyên thấu qua hai cái thanh mộc con rối trung gian khe hở chiều rừng cây nhìn qua đi, lại nhìn đến rừng cây mặt trên cành lá thượng dính đầy bạch xương băng lăng. Băng lăng, Sở Ngạn Xuân nhướng mày, khóe miệng phi dương lên. Nga, thân ái đệ đệ, ngươi cũng tới. Tới người thật là Sở Ngạn Thu. Vệ Vô Kỵ gọi điện thoại cho hắn khi hắn vừa lúc liền ở phụ cận. Tình huống khẩn cấp, Sở Ngạn Thu trực tiếp ở trên đường ngăn lại một chiếc xe máy, liền cưỡi lại đây. Hắn tới thời cơ không còn sớm không muộn, vừa vặn cứu Tiêu Lâm, ngăn cản Thanh Nguyệt. Hiện tại, muốn chạy trốn không phải Tiêu Lâm, mà là Thanh Nguyệt. Chẳng sợ cường như Thanh Nguyệt, cũng không dám ở hết sức chăm chú đối mặt Sở Ngạn Thu khi trong rừng cây còn có Tiêu Lâm như vậy tay súng thiện xạ tùy thời cho nàng một thương. Súng, Thanh Nguyệt là tính tình cổ quái, tính tình táo bạo, nhưng cũng không phải ngốc. Chẳng sợ lại lòng có không cam lòng, nàng cũng không thể không chuẩn bị tạm thời rút đi. Lúc này, Sở Ngạn Thu mở miệng, Tiêu Lâm, ngươi đi ra ngoài giúp bọn hắn. Nơi này không cần ngươi quản. Sau đó hắn lại đối Thanh Nguyệt nói, ngươi cùng ta một chọi một, có dám hay không? Thanh Nguyệt bước chân một đốn, khiêu khích nhìn Sở Ngạn Thu, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta? Sở Ngạn Thu lạnh lùng nói. Tiêu Lâm từ rừng cây bên kia toát ra đầu tới, chiều Sở Ngạn Thu nói, thật không cần ta hỗ trợ, ta có thể làm bộ đi rồi. Sau đó chờ các ngươi đánh lên tới thời điểm lặng lẽ cho nàng một thương. Súng, cùng lắm thì đến lúc đó liền nói là ngươi một người đánh chết, ta không cùng ngươi đoạt công lao. Chương 488 nội đấu. Sở Ngạn Thu không nói gì. Một cây băng lăng mũi tên giống nhau bắn tới, cắm vào Tiêu Lâm khuôn mặt biên nhánh cây thượng. Lấy hành động đại biểu chính mình thái độ. Sách, hành hành hành, ta đi còn không thành sao? Tiêu Lâm từ trên cây bay nhanh lưu đi xuống, vừa đi còn một bên nói thầm nói, đều thời đại nào, còn hưng một mình đấu đâu? Nếu là đem chính mình chọn đã chết, đã có thể khôi hài. Sở Ngạn Thu cùng Thanh Nguyệt đều không có để ý tới Tiêu Lâm. Hai người đứng ở trong rừng cây, cách hai viên đại thụ cho nhau chăm chú nhìn, tinh thần độ cao tập trung, căn bản phân không vui thần tới chú ý mặt khác sự. Hai người lẫn nhau đều biết, đối phương là thế lực ngang nhau đối thủ, đề phòng đồng thời, càng có một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn cả mần. Y Thanh Nguyệt đương nhiên biết Sở Ngạn Thu 12 tháng cũng có chính mình cơ sở dữ liệu. Bọn họ đối trên thế giới này ưu tú dị năng giả đều có thâm nhập hiểu biết. Tư liệu tuyệt đối không thể so dị năng giả tự do liên minh tư liệu game monster. Rốt cuộc 12 tháng tồn tại lịch sử còn muốn sớm hơn dị năng giả tự do liên minh thành lập thời gian. Xác thực nói, dị năng giả tự do liên minh thành lập vốn dĩ chính là vì đối kháng cắn nuốt giả tổ chức, mà cắn nuốt giả tổ chức chung 12 tháng thực lực luôn luôn xếp hạng no 1. Chính như Thanh Nguyệt hiểu biết Sở Ngạn Thu, Sở Ngạn Thu đồng dạng hiểu biết Thanh Nguyệt. Cái này ở 12 tháng trung niên kỷ nhỏ nhất thành viên. Tuy rằng Thanh Nguyệt ở 12 tháng trung niên kỷ nhỏ nhất, nhưng nàng tại đây một thế hệ thành viên chung tư lịch lại là tương đương lão. Trừ bỏ tổ chức lãnh tụ Kim Nguyệt ở ngoài, nàng chính là tổ chức thành già nhất tư cách thành viên. 12 tháng cùng dị năng giả tự do liên minh tổ chức bất đồng, dị năng giả tự do liên minh là công khai mặt hướng toàn thế giới dị năng giả. Vô luận đối phương thân phận là lệ thuộc với các quốc gia dị năng cơ cấu, vẫn là hoang dại dị năng giả, thậm chí ngay cả cắn nuốt giả, cũng có thể xin gia nhập dị năng giả tự do liên minh. Một câu, chỉ cần là dị năng giả, liền có tư cách gia nhập dị năng giả tổ chức. Đương nhiên, muốn trở thành dị năng giả tự do liên minh thành viên trung tâm, có được độc thuộc về chính mình danh hiệu, nhất định phải thỏa mãn dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ chế định điều kiện. 12 tháng vĩnh viễn chỉ có 12 cái thành viên. Mỗi chết trận hoặc là rời khỏi một cái, mới có thể một lần nữa bổ sung mới mẻ máu. Hơn nữa ở trở thành chính thức thành viên phía trước, còn cần thiết có một cái không tính đoạn dự bị kỳ. Thẳng đến 12 tháng mặt khác thành viên tán thành vị này phi chính thức thành viên. Người này mới có thể chính thức trở thành 12 tháng chi nhất. Sau đó kế thừa tiền nhân danh hiệu. Đúng là bởi vì như thế, 12 tháng mới có thể vẫn luôn bảo trì thần bí cùng cường đại. Mà không có bị dị năng giả tự do liên minh liên hợp các quốc gia cơ cấu tiêu diệt. Hai người cũng không có rằng co thật lâu. Đương hai người đều cảm thấy không có khả năng dựa khí thế bức bách đối phương lộ ra sơ hở khi. Liền đồng thời từ bỏ tinh thần thượng tạo áp lực. Thanh Nguyệt từ trên người lấy ra một bộ rắn chắc thiết thủ bộ. Mặt ngoài che kín dài chừng 2 cm tả hữu cương thứ. Đương nàng mang lên thiết thủ bộ khi, Sở Ngạn Thu trong tay cũng nhiều một bụi băng thốc. Băng thốc ở hắn trong tay đón gió liền trướng, rơi xuống đất thành băng lâm, thực mau liền trải rộng chung quanh rừng cây. Thanh Nguyệt giống như một trận thanh phong, cũng không thấy nàng thân hình như thế nào run rẩy. Ở trên thân cây nhẹ nhàng điểm vài cái, người đã vòng tới rồi Sở Ngạn Thu phía sau, sắt thép trên nắm tay cương châm phong hàn, như búa tạ truy hướng Sở Ngạn Thu đầu, như là muốn đem đầu của hắn một chùy tạt lạn. Sở Ngạn Thu đương nhiên sẽ không bị Thanh Nguyệt dễ dàng như vậy đánh trúng. Hắn toàn thân như con nhím giống nhau, đột nhiên tặc nổi lên vô số băng tiễn, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Thanh Nguyệt nếu không tránh, ở nàng nắm tay đánh trúng Sở Ngạn Thu phía trước, liền sẽ trước bị vô số băng tiễn bắn thành con nhím mà ni. Hết chương.